Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, bản tiểu thư cùng ngươi đấu. Thế nhưng, này nhất đẳng vậy mà chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, nàng là theo sớm trông được trễ, nhưng Mạc Nhật Tỷ Lăng là không có xuất hiện, biến mất được vô ảnh vô tung. Quản gia, hắn còn có trở về hay không đến? Trong 3 ngày, nàng mau trường môi, chữ ăn ra chính là uống, muốn không phải là ngủ, nhàn e rằng trò chuyện, cũng may còn có Hoàng Nhi cùng, nếu không nàng thật cho là mình đi tới mộ cái nguyên thủy địa phương. Lâm quản gia cười làm lành, thập phần cung kính, bởi vì Lý Quả lại mất hứng, chưa từng có hướng về phía bọn họ phát giận, nhiều nhất giống như bây giờ, lải nhải tiểu thư. Ta thật không biết, chủ nhân chuyện chúng ta không dám hỏi, tiểu thư không muốn cấp, có lẽ chủ nhân rất mau trở về tới, ngài chờ một chút đằng, đợi được ngày tháng năm nào a? Nếu như hắn vĩnh viễn không trở lại, nàng kia chẳng phải là được ở chỗ này chờ đến chết. Xa xa không hẹn, không cái chính xác a. Nàng nằm bò ở trên mặt bàn, phẫn hận nghĩ, nàng hiện tại có loại hối hận lên thuyền giặc cảm giác. Không giáo dưỡng nha đầu, trước mặt mọi người ném của chúng ta mặt đột nhiên. Ngu cơ không vui lại thanh âm cao vút truyền đến, ngay sau đó tiếng bước chân của nàng cũng tới. Ai, lại tới, mấy ngày nay nữ nhân này vô lúc bất khắc chỉ cần một đãi đến cơ hội liền quở trách nàng. Hơn nữa bừng bừng không biết mỏi mệt, càng đánh càng hăng, dũng khí nhưng ra, nhưng, nàng không có gì tâm tình cùng nàng đấu. Nếu không nàng đã sớm dậm chân, một điểm lễ phép cũng không có, nhìn thấy bổn phu nhân cũng sẽ không hành lễ, chủ nhân là từ đâu lý tìm trở về dã nha đầu. Quả thực chính là thiếu giáo huấn, ngu cơ mấy ngày nay đặc chớ đắc ý. Bởi vì Lý Quả mắng bất cãi lại, một bộ mềm yếu nhưng lừa bộ dáng, làm cho nàng tâm tình càng lúc càng khoái trá, nàng nhẫn, chủ yếu là nàng không muốn cãi nhau. Hơn nữa vô tâm tình, nàng ầm ĩ bất khởi còn trốn bất khởi sao? Lý Quả dầu dĩ không vui theo trên bàn lập đứng dậy. Thở dài một hơi, đứng lên hướng gian phòng đi đến. Hoàng Nhi thấy tình trạng đó vội vã đỡ lấy nàng. Ngu cơ vừa thấy, cho là mình thắng lợi. Lập tức đắc ý rào rạt cười. Cho rằng nàng sợ, lại bất đắc dĩ mắng. Quả nhiên là không giáo dưỡng gì đó. Không biết chủ nhân là thế nào coi trọng ngươi, lão bà. Ngươi nói thêm câu nữa. Nhìn lời ngươi nói mới không giáo dưỡng không tố chất. Thục nữ hội mắng chửi người sao? Có lễ mạo nhân nói như thế nói sao? Đầu óc ngươi không có lông bệnh đi. Ngươi tinh thần không có vấn đề đi. Gia đình của ngươi đem ngươi giáo dục được thật tốt à? Như vậy lời đô hội nói. Nguyên lai ngươi giáo dưỡng cũng là loại này tố chất. Không muốn 50 bộ cười 100 bước, truyền đi hội cười chết người, Lý Quả không nói mà thôi. Vừa nói chính là một đống lớn, hoàn toàn đem miệng của nàng cấp ngăn chặn, chế nhạo không ngớt, hết chương.